Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 491, chương 491, gặp được ta là bất hạnh của ngươi. Lốp bốp, điện quang chớp động, Maya bộ lông màu xanh lam dựng đứng, nhỏ xíu hào quang lập lòe, bỗng nhiên hư ảnh lóe lên, tại chỗ lưu lại một đạo thân ảnh mơ hồ. Xuất hiện lần nữa đã đi tới Mục Dương trước mặt, Mục Dương cũng nhắm ngay thời cơ vừa lui về phía sau, rời khỏi vài trăm mét, sau đó điều chỉnh dáng người, một cái lao xuống, hướng về Maya vọt tới. Lúc này mỗi một đạo công kích đều là việc cần kỹ thuật, một cái không tốt ngược lại sẽ tăng cường đối phương năng lượng. Ngón tay khẽ nhúc nhích, một cái energy wave đã chuẩn bị thỏa đáng. Maya ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Mục Dương động tác, đột nhiên lộ ra một cái không có hảo ý dáng tươi cười. Mục Dương sinh lòng cảnh giác, đã thấy chung quanh bằng phẳng đại địa kịch liệt phun trào. To lớn nham thạch theo Maya điều khiển, hướng phía Mục Dương công kích. Ba, ba, ba, ngoặc kép chấm chấm. Mục Dương liên tục phóng thích Energy Wave đem những thứ này nham thạch phá đi. Mà lúc này Maya thân ảnh đi tới Mục Dương phía sau, hai cái cánh tay tráng kiện đem Mục Dương toàn bộ khóa lại. Vô luận Mục Dương giãy giụa như thế nào đều không thể thoát khỏi. Hắc hắc, tiểu tử, lần này ngươi không tránh thoát. Cỡ nào mỹ vị năng lượng a, ta đều nhanh nhịn không được muốn hưởng dụng. Maya nắm lấy Mục Dương, cái kia thuần túy sinh mệnh lực làm hắn mê. Neko Martin không đành lòng nhìn thẳng, xong đời, sau đó hướng phía Maya, hưu, hưu, hưu, phóng xuất ra vô số cao năng lượng sóng năng lượng, nhưng là những năng lượng này ngoại trừ trở thành thuốc bổ, cũng không có những tác dụng khác. Ngươi thật cho rằng ngươi thắng chắc? Mục Dương lúc này tỉnh táo lại, sắc mặt lạnh lùng nói, chẳng lẽ không phải sao? Tại lĩnh vực của ta bên trong, hết thảy tất cả đều nhận khống chế của ta. May cười ha ha, năng lực của hắn là hắn đáng tự hào nhất. Sâu kín thở dài một hơi, trong lúc Maya cho rằng đối phương đã bỏ đi chống cự thời điểm, một đạo tinh quang đột nhiên từ Mục Dương đôi mắt bên trong hiện lên. Chỉ thấy hắn từ tốn nói một tiếng, tử vong thần liên, không khí vì đó mà ngừng lại. Vù vù hưu, toàn bộ bị Maya lĩnh vực bao trùm tinh cầu bên trên không đột nhiên đã nứt ra một đường vết rách. Mấy chục cây màu bạc trắng xiềng xích nương theo lấy điện quang vô căn cứ không có dấu hiệu nào xuất hiện, sau đó nhanh chóng chống đỡ Daruma Á trước người, đem hắn tứ chi trói buộc lại. Bên hông cùng trên cổ cũng quấn quanh lấy ngân quang sáng loáng dây xích. Ha ha, rất kỳ quái năng lực, nhưng là những thứ này xiềng xích cũng là do năng lượng tạo thành đi, cho nên cũng là ta chất dinh dưỡng. Mục Dương thong thả bay tới một bên, ngươi có thể thử một chút. Nghe được Mục Dương lạnh nhạt lời nói, không biết vì sao, may trong lòng bỗng nhiên sinh ra một tia không ổn. Một cỗ cảm giác bất an dâng lên trái tim, hắn vội vàng thi triển năng lực của mình. Thế nhưng là vài giây đồng hồ đi qua, màu bạc tử vong thần liên vẫn như cũ trói buộc thân thể. Maya sắc mặt cứng đờ, khó có thể tin nói, không có khả năng, chỉ cần là năng lượng tạo thành đồ vật, đều tại ta hấp thu phạm vi bên trong. Thật ngốc, Mục Dương lắc đầu một cái. Tử vong của hắn thần liên đến từ Excel-un, kia là một cái thế giới khác quy tắc thể hiện. Excel-un quy tắc cường đại sao? Vậy khẳng định là cường đại. Mỗi lần xuất hiện thời điểm, ngay cả Zeno vũ trụ quy tắc đều muốn tạm thời né tránh. Chỉ là may ân năng lực chẳng lẽ còn có thể bù đắp được Zeno vũ trụ quy tắc? Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Mục Dương chính là nắm vững thắng lợi. Chỉ là vì trải nghiệm cường độ cao chiến đấu, hắn mới đặc biệt không có sử dụng Excel-un năng lực mà thôi. Đương nhiên, tử vong thần liên có thể đưa đến như thế tác dụng, chủ yếu vẫn là quy tắc của nó vừa vặn khắc chế Maya. Hai người lẫn nhau năng lượng nhưng thật ra là không sai biệt lắm. Đơn thuần cá thể thực lực lời nói, kỳ thật khó phân cao thấp, nhưng là rất không may. Dùng năng lực đặc thù lời nói, Maya mặc dù rất lợi hại, nhưng còn lâu mới là đối thủ của Excel-un. Ngươi có máy gian lận, chẳng lẽ ta không có? Ấy, gia hỏa này hiện tại có phải hay không phản kháng được rồi? Neko Majin ma quyền sát trưởng, ở một bên ngo ngoe muốn động. Mục Dương liếc qua Neko Majin, ngươi muốn động thủ? Neko Majin dùng sức chút đầu, gia hỏa này trước kia lão khó xử ta. Ta muốn đánh hắn, vậy liền xin cứ tự nhiên đi. Mục Dương nhún vai, bây giờ Maya là trên đao thịt cá, không phản kháng được. Neko Majin nghe vậy đại hỉ, dùng sức siết quả đấm đối với Maya chính là một trận đánh đập. Ngươi tên bại hoại này, gọi ngươi trước kia khi dễ ta, năng lượng của ta rất tốt hút sao? Kia là ta tân tân khổ khổ để giành tới. Ta đánh, từng đạo cứng cỏi công kích rơi vào Maya trên thân, chỉ đem hắn đánh cho đầu váng mắt hoa, mặt mũi bầm dập, hoàn toàn thay đổi. Maya phát ra tiếng kêu thảm thiết, cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng khuất nhục dậy hắn hết sức khó chịu. Hỗn đàn, các ngươi những thứ này tên đáng chết, sớm muộn có một ngày ta sẽ giết sạch các ngươi. Ngươi không có một ngày như vậy, gặp được ta là bất hạnh của ngươi. Lạnh lùng ánh mắt đối đầu Maya, Mục Dương xòe bàn tay ra, một cỗ huyền bí năng lượng bao phủ tại Maya trên thân. Maya toàn thân rét run, càng thêm dùng sức giãy giụa, nhưng là thân thể bị tử vong thần liên một mực khóa chặt, căn bản là không có cách động đậy. Xóa bỏ, băng lãnh thanh âm nói ra hai chữ, đến từ Excel-un cưỡng chế tính quy tắc liền hàng lâm xuống. Tử vong thần liên cùng xóa bỏ năng lực thường thường cùng một chỗ sử dụng. Mỗi lần Mục Dương vận dụng tử vong thần liên thời điểm, cũng liền mang ý nghĩa Mục Dương chuẩn bị triệt để tiêu diệt đối phương. Rầm rầm, kỳ diệu năng lượng phá nhanh hư không, thứ sáu vũ trụ quy tắc hướng phía xung quanh lui tán. Lúc này Maya nơi nào còn có năng lực chống đỡ, tại mãnh liệt không cam lòng cùng giãy giụa bên trong, thân thể bắt đầu dần dần biến thành bột phấn, trước từ dưới nửa người bắt đầu, sau đó là phần bụng cùng ngực, cuối cùng liền đầu cũng tại trong gió nhẹ dần dần biến mất. Chết rồi, Neko Majin ngậm lấy ngón tay hỏi. Chết rồi, Mục Dương 10 phần khẳng định. Kẻ như vậy, lưu tại thứ 6 vũ trụ cũng là tai họa. Hắn xuất thủ giải quyết, và đồ cùng Champa hẳn là sẽ cảm kích hắn. Thứ 6 vũ trụ, thần hủy diệt giới. Champa ngồi xổm trên mặt đất nhìn xem hư không trong màn hình biểu hiện một màn, sắc mặt âm trầm phải nhỏ ra mực đến. Thứ 7 vũ trụ tiểu tử, đem Maya tiêu diệt. Vado gật đầu, vừa rồi một chiêu kia rất giống Champa đại nhân phá hủy. Hừ, chỉ là có điểm giống mà thôi, thật muốn so ra khẳng định là của ta phá hủy lợi hại hơn. Champa phủi dưới miệng, không đúng, người ta thế nhưng là giết chết chúng ta thứ 6 vũ trụ cường giả. Kia là tại suy yếu thực lực của chúng ta, cái này ta nhịn không được. Thế nhưng là Champa đại nhân, nếu như bỏ mặc Maya còn sống, đó mới là đối với thứ 6 vũ trụ tổn thương lớn hơn a. Cao thủ hàng đầu nói không chừng hết thảy đều sẽ biến mất nha. Nói đến đây là Champa đại nhân không hoàn thành trách nhiệm, cần phải tự mình tiêu diệt hắn, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Và đồ yêu nhã ngồi trên mặt đất, trên đùi bày biện thần trượng, thần hủy diệt. Champa hừ lạnh một tiếng, hừ, may sự tình chính ta liền sẽ xử lý, căn bản không cần thứ 7 vũ trụ người nhúng tay, ta mặc kệ, tên kia nhất định phải nhận trừng phạt. Vado thở dài một hơi, tình cảnh vừa nãy Champa đại nhân cũng nhìn thấy, đối phương năng lực đặc thù không thể so với Champa đại nhân ngươi yếu. Nếu như thần hủy diệt, phá hủy, năng lực không cách nào có hiệu quả lời nói. Tăng thêm hắn tự tại cực ý công, ta rất khó tưởng tượng Champa đại nhân ngươi có thể dùng cái gì năng lực tiêu diệt đối phương. Champa đại nhân ngươi mập như vậy, chuyển động một cái đều thở hồng hộc, khả năng đánh không lại đối phương, vạn nhất có nguy hiểm. Ai nha, xem ra ta chỉ có thể cùng Champa đại nhân cáo biệt. Anh, Vado, ngươi đây là ý gì? Ta lại không chết. Champa khí cấp bại phôi nói, nhưng cũng không kém, vẫn như cũ một bộ lau nước mắt dáng vẻ. Hừ, lúc này Vado xấu bụng cười dưới. Ngươi nhìn thiếu niên kia còn cứu được Neko Majin đâu. Cũng coi như bảo toàn thứ sáu vũ trụ thực lực. Ai nha, ta đã biết, ta không đi tìm hắn gây phiền phức. Champa cảm giác lòng của mình mệt mỏi quá a. Rõ ràng là chính mình thiên sứ, nhưng xưa nay không giúp chính mình, còn thường xuyên làm một ít cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt sự tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?